Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Thiên Chủ. Lâm Kiêu nói, móc ra một thủy tinh cầu cần phải dùng thần thức kích phát, có Lâm Kiêu vừa mới chiến tích, giờ phút này cho dù là Lâm Kiêu quang minh chính đại lấy ra thủy tinh cầu, cũng không dám có người dùng thần thức điều tra, mọi người chỉ là hiếu kỳ. Hai cái này nghịch thiên nhị phẩm chính tiên chẳng lẽ nhận biết hay sao? Diệp Hàn tiếp nhận thủy tinh cầu tiện tay bỏ vào giới chỉ. Hắn biết nếu là thủy tinh cầu Lâm Kiêu trên thân khẳng định không chỉ một cái. Thủy tinh cầu một khi bị để vào giới chỉ cũng chỉ có Diệp Hàn có thể quan sát. Hắn lập tức dùng thần thức kích phát thủy tinh cầu. Một cái quen thuộc hình ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hắn giữa thần thức. Làm Diệp Hàn thần thức thu hồi lại một khắc này, hắn trong mắt lóe qua một chút tức giận. Quả nhiên như rừng Kiêu suy đoán một dạng, đám khốn kiếp này vậy mà thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Diệp Hàn nhìn lấy Lâm Kiêu, trong lòng rốt cuộc không có nửa phần trách cứ. Hắn biết nếu đổi lại là hắn gặp phải một màn này, cũng sẽ giống như Lâm Kiêu hành động. Hắn không gì sánh được may mắn Lâm Kiêu kịp thời đuổi tới, bằng không hạ hầu huynh muội sợ là sẽ phải giống những cái kia bi thảm đô sát nô dịch một dạng, thành làm một đạo oan hồn. Ta biết ngươi tiếp xuống tới hội làm thế nào, chỉ là như thế quá mạo hiểm. Lâm huynh, mặc kệ như thế nào, lần này thật nhiều cảm ơn ngươi cứu ta bằng hữu. Diệp Hàn vô cùng trịnh trọng lời nói để Lâm Kiêu có chút thụ sủng nhược kinh nói, Diệp huynh, ngươi không trách ta gây chuyện thị phi liền tốt. Chỉ là có chút sự tình không liều một phen lại sao có thể biết được hay không đây. Cái này hạ thiên vực đối chúng ta mà nói cũng là cái lồng giam. Lưu tại nơi này sớm muộn có một ngày sẽ trở thành chim trong lồng. Ta Lâm Kiêu chỉ làm trong rừng chim. Tuyệt không làm chim trong lồng. Lâm Kiêu truyền âm vừa mới kết thúc. Trên đài cao truyền tống trận liền truyền đến một tia chấn động. Sau một khắc chỉ thấy từng đạo bóng người theo trong truyền tống trận đi tới. Những thứ này người từng cái khí độ bất phàm, tu vi cao sâu, theo cái kia cường đại tiên nguyên ba động đến xem chỉ ít cũng là huyền tiên. Trước hết đi tới 23 người, trực tiếp an vị tại trên đài cao. Những thứ này huyền tiên xuất hiện nhất thời dẫn tới mọi người dưới đài một trận xôi trào. Theo đám người kích động sắc mặt đó có thể thấy được. Trên đài cường giả cũng đều là các tiên tông tông chủ. Nhìn lấy trên đài cao còn có một cái ghế trống. Diệp Hàn nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ cái kia đồ bỏ đi tông môn đồ bỏ đi tông chủ không đến? Vẫn là nói nhị tinh tông môn tông chủ không xứng còn chưa có tư cách ngồi ở chỗ này. Khi một đạo lãnh diễm bóng người theo truyền tống trận đi tới lúc. Trên quảng trường nhất thời gây nên một trận oanh động không nhỏ. Băng cơ đạo nhân làm sao cũng tới. Băng nguyên tiên tông chỉ là cái 2 sao tông môn a. Không phải chỉ có tam tinh tông môn tông chủ mới có tư cách xuất hiện ở đây sao? Ha ha, băng nguyên tiên tông há lại một cái đơn giản nhị tinh tông môn. Các nàng tông chủ và thiên chủ quan hệ cũng không bình thường đây. Cái này băng nguyên tiên tông, không hổ là thừa thãi mỹ nhân địa phương. Thì liền các nàng tông chủ băng cơ đều như thế xinh đẹp. Đúng vậy a, nghe nói gần nhất băng nguyên tiên tông ra cái tên là Mộc Thanh Thanh nữ đệ tử. Cái kia tư sắc càng là kinh diễm rung động lòng người. Không biết Mộc Thanh Thanh có thể hay không tham gia lần này hoa tiên tử tuyển bạt giải đấu lớn. Ta tin tưởng lấy nàng tư chất, nhất định có thể bị chọn làm hoa tiên tử. Giống như vậy tiếng ca ngợi chỗ nào cũng có. Mà thân ở dưới đài một số băng nguyên tiên tông nữ đệ tử. Trên mặt càng là lộ ra vẻ ngạo nhiên. Những thứ này trần trụi ca ngợi tự nhiên rơi xuống mỹ mạo đạo cô trong tai. Nàng cái kia lãnh diễm trên mặt nhất thời chiếu phía trên một tia hồng nhuận phơn phớt. Trong mắt cũng không tự giác dâng lên một tia ngạo nghễ. Nàng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống Diệp Hàn vị trí. Bởi vì ở nơi đó nàng rõ ràng cảm nhận được một tia băng lãnh khí tức. Băng cơ đạo nhân. Nguyên lai ngươi gọi băng cơ đạo nhân. Diệp Hàn quyền đầu không tự giác nắm chặt mấy phần. Bốn mắt nhìn nhau một khắc này. Băng cơ đạo nhân trên mặt vẫn là không nhịn được hơi kinh ngạc. Chỉ là rất nhanh tấm kia lạnh lùng trên mặt thì chiếu phía trên một nụ cười quỷ dị. Trong tươi cười tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Diệp Hàn nhìn thẳng Băng Cơ đạo nhân. Mí mắt không hiểu nhảy vài cái. Trong lòng nhất thời dâng lên một tia không rõ dự cảm. Ánh mắt ngắn ngủi va chạm sau đó. Băng Cơ đạo nhân thẳng thắn ngồi đến cái kia cái cuối cùng vị trí bên trên. Liền không tiếp tục để ý Diệp Hàn. Ngược lại là cùng bên người mấy cái tông môn tông chủ bắt chuyện lên. Cái này nữ nhân đối ngươi có ý tứ. Không cần phải nha. Bàn về anh Tuấn. Ta thắng ngươi gấp trăm lần. Nàng vì sao không đúng ta cưới. Lâm Kiêu tự nhiên nhìn đến hai người ánh mắt va chạm. Nhịn không được truyền âm nói. Nhìn lấy Lâm Kiêu vẻ mặt thành thật bộ dáng. Diệp Hàn có chút im lặng. Gia hỏa này vừa nghiêm túc không bao lâu. Lại biến trở về nguyên hình. Băng Cơ cái kia nụ cười quỷ dị để hắn không có có tâm tư trả lời nhàm chán như vậy vấn đề. Lâm Kiêu nhưng lại không biết Diệp Hàn cùng Băng Cơ ở giữa ân oán. Gặp Diệp Hàn không trả lời chính mình. Lâm Kiêu không thèm để ý chút nào tiếp tục hỏi. Diệp huynh ngươi nghe nói qua Mộc Thanh Thanh sao? Diệp Hàn vô ý thức gật gật đầu. Hắn nhìn lấy Lâm Kiêu. Nghĩ thầm chẳng lẽ Lâm Kiêu biết chút ít cái gì? Gặp rốt cục gây nên Diệp Hàn chú ý. Lâm Kiêu ra vẻ thần thần bí bí nói. Ta nghe nói cái kia Mộc Thanh Thanh thiên nhân chi tư. Càng là cực phẩm linh căn. Vừa xuất hiện liền kinh diễm toàn bộ Tử Hà tiên cảnh. Cũng không biết nàng chân nhân đến cùng là dáng dấp ra sao. Bất quá khá là đáng tiếc. Nghe nói hắn muốn tới tham gia Hoa Tiên Tử giải đấu lớn. Lâm Kiêu nói đến đây. Cố ý dừng lại nhìn xem Diệp Hàn. Gặp Diệp Hàn sắc mặt như thường. Trong lòng có chút kỳ quái. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Hàn hội hỏi tiếp vì cái gì đáng tiếc. Lại phát hiện Diệp Hàn trong mắt vậy mà không có nửa phần hiếu kỳ. Diệp Hàn ngược lại không phải là không tốt kỳ. Mà chính là hắn đã biết Lâm Kiêu muốn nói gì. Nếu là không có gặp đến đại sư huynh. Như vậy giờ phút này hắn nhất định sẽ bắt lấy Lâm Kiêu. Để Lâm Kiêu đem hắn biết toàn đều nói đi ra. Thế nhưng là giờ phút này hắn thực sự không có tâm tình lại thụ một lần đả kích. Coi là Diệp Hàn đối Mộc Thanh Thanh không có hứng thú. Lâm Kiêu chỉ có thể nói tránh đi. Bất quá cái kia Mộc Thanh Thanh mặc dù có muôn vàn tốt. Cũng vẫn là so ra kém nữ tử kia. Cô gái nào cũng là thừa lúc bảy màu tường vân phi thăng nữ tử kia. Nàng gọi Tình Hương. Lâm Kiêu đang nói ra cái tên này thời điểm. Trong mắt đều là nghiêm túc. Diệp Hàn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Kiêu cái dạng này. Hắn càng không có nghĩ tới Lâm Kiêu nói lại là Tình Hương. Diệp Hàn không tự giác nhớ tới cái kia thiện lương mà đơn thuần nữ hài. Bây giờ lại rơi vào phạm lãi trong tay. Trong lòng nhất thời đối cái kia bảy màu tường vân không có hảo cảm gì. Nếu không phải bảy màu tường vân, Tình Hương lặng lẽ phi thăng, cũng sẽ không khiến cho lớn như vậy oanh động. Càng sẽ không rơi xuống phạm lãi trong tay. Thấy mình đề tài vẫn không có gây nên Diệp Hàn hứng thú. Lâm Kiêu rốt cục chịu đến một tia đả kích. Tức giận nói ra. Cái kia Hạ Hầu Ngọc rõ ràng thích ngươi. Ngươi lại làm cho ta đi cứu. Cái kia Mộc Thanh Thanh Mỹ ngay cả ta đều muốn nhìn một chút nàng bộ dáng. Ngươi lại ngay cả bát quái hứng thú đều không có. Còn có cái kia Tình Hương. Một chiều phi thăng tiên thượng tiên. Không biết lại là bực nào kinh tài diễm diễm. Ngươi lại còn là im lặng không lên tiếng. Chẳng lẽ ngươi đối với nữ nhân không có hứng thú? Nói đến đây Lâm Kiêu tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Vội vàng co lại thân thể cảnh giác nhìn lấy Diệp Hàn nói. Chẳng lẽ ngươi ưa thích nam nhân? Diệp huynh, tuy nhiên ngươi cũng không tệ lắm. Nhưng ta chỉ thích nữ nhân. Ngươi tuyệt đối đừng đánh ta chủ ý. Ta cận kề cái chết không theo. Lâm Kiêu khẩn trương bộ dáng cuối cùng đem Diệp Hàn chọc cười. Hắn nhịn không được cười mắng. Ngươi cái điểu nhân nghĩ hay lắm. Hai người chính lẫn nhau cười mắng lấy. Đã thấy bầu trời xa xa lại đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Theo cái kia điểm đen không ngừng biến lớn. Một cỗ cường đại thần thức trong nháy mắt bao phủ tới. Mà thân ở cái này thần thức bao phủ mọi người. Chỉ cảm thấy giờ phút này tựa hồ chỗ thân thể tại một cái đầm lầy bên trong. Toàn thân đều không thể động đậy. Thì liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Nương theo lấy cái này làm cho người ngạt thở khí tức. Một chiếc phi hành khí rất nhanh liền xuất hiện tại giao đài trên không. Chỉ thấy hai nam một nữ ba đạo bóng người chắp tay lập tại phi hành khí phía trên. Dường như phiến thiên địa này chúa tể đồng dạng, khiến người ta không dám nhìn thẳng, liền hô hấp đều phải cẩn thận. Tiên vương lĩnh vực, đó là tiên vương cường giả. Thiên chủ, đó là thiên chủ đến. Cung nghênh thiên chủ, trước hết kịp phản ứng vẫn là trên đài cao những tông chủ kia. Bọn họ lập tức đứng dậy, đối với không trung phi hành khí cung kính ôm quyền nói ra. Theo những cái kia đám tông chủ đi đầu đứng dậy, trên quảng trường mọi người cũng đều kịp phản ứng, ào ào đứng dậy, trong miệng đủ đồng quát lên. Cung nghênh thiên chủ, cung nghênh sứ giả đại nhân, cung nghênh thiên chủ, cung nghênh sứ giả đại nhân. Theo cái này chấn thiên thanh âm theo quảng trường truyền ra. Cái kia phi hành khí phía trên ba người rốt cục nhảy xuống. Như là thiên thần hạ phàm đồng dạng rơi vào giao đài tôn quý nhất trên sân thượng. Mà bao phủ tại quảng trường thần thức uy áp cũng rốt cục triệt hồi. Bên trong một người hướng mọi người khoát khoát tay. Mọi người mới như chút được gánh nặng. Lần nữa ngồi xuống đi. Đây là thiên chủ dụ phong tiên vương. Hai vị kia hẳn là trung thiên vực sứ giả. Cái kia người mặc màu hồng phấn cẩm bào yêu dị nam tử cũng là Luyến Ngọc Tiên Vương. Đến mức cái kia cái cô gái trẻ tuổi ta cũng không biết là ai. Thừa dịp những tông chủ kia tiến lên bái chúc thời khắc, Lâm Kiêu mới cẩn thận đối Diệp Hàn truyền âm nói. Cái kia chính là thiên chủ sao? Thật sự là thật lớn phái đoàn. Diệp Hàn nhìn lấy cái đầu kia mang ngọc quan, người mặc cẩm bào, giữ lấy tám góc chỏm râu tăng thể diện nam tử. Trong lòng lạnh hừ một tiếng, vừa mới cái kia thần thức uy áp thì là đến từ hắn trên người. Một cái tiên vương đối một đám chính tiên tu sĩ phóng thích cường đại như thế thần thức uy áp. Hắn là tại khoe khoang cái gì không? Vừa mới có người nói tiên vương lĩnh vực. Cái gì là tiên vương lĩnh vực? Diệp Hàn truyền âm hỏi. Tiên vương lĩnh vực, cũng là tu vi đạt tới tiên vương về sau. Thần thức hội tiến hóa làm một loại lĩnh vực. Loại này thần thức lĩnh vực muốn so đơn thuần thần thức cường đại vô số lần. Bởi vì chỉ có đến tiên vương mới có thể nắm giữ. Cho nên mới gọi tiên vương lĩnh vực. Nguyên lai là dạng này. Diệp Hàn muốn từ bản thân thần thức tựa hồ cũng có thể hình thành một phương lĩnh vực. Loại kia cảm giác cùng vừa mới thiên chủ phóng xuất ra thần thức lĩnh vực tựa hồ không có gì khác. Biệt, chẳng lẽ nói chính mình thần thức cũng tiến hóa làm tiên vương lĩnh vực. Có thể chính mình rõ ràng còn không có đạt tới tiên vương tu vi a. Người nhìn cái kia Luyến Ngọc Tiên Vương. Nam không nam, nữ không nữ. Xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Lần này Hoa Tiên Tử tuyển bạt giải đấu lớn. Chính là do hắn phụ trách chọn lựa. Diệp Hàn cũng chú ý tới giờ phút này ngồi tại chủ vị nam tử kia. Chỉ thấy người này rõ ràng là người nam tử. Lại là mày liễu mắt nhỏ. Môi đỏ mặt trắng. Một thân màu hồng phấn thêu bào rất là đáng chú ý. Trên trán một gốc màu hồng phấn rễ cây hình dáng dấu vết. Lộ ra đến vô cùng yêu dị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.